Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144 Bình An viện điều dưỡng. Chương 144 đi theo mặt khác mấy cái hộ công. Ôn Giản Ngôn mặt không đổi sắc mà xuyên qua hành lang, Bình An viện điều dưỡng kiến trúc kết cấu thập phần cổ xưa, chiếm địa diện tích tuy nói không nhỏ, nhưng tầng lầu cũng không tính cao. Tổng cộng chỉ có 3 tầng, hành lang hẹp dài, trần nhà rất cao, vách tường tái nhợt khiết tịnh, mặt đất sáng đến độ có thể soi bóng người. Trên vách tường treo đen nhánh giá chữ thập, mặc danh cho người ta một loại mãnh liệt áp lực cảm, ở xuyên qua một cái nhỏ hẹp hành lang gấp khúc. Lúc sau, cuối cùng đi tới sau bếp, nơi này công tác đại bộ phận là công kích tính không cường, bị dược vật thuần hóa tương đối dịu ngoan bệnh hoạn. Trong đó còn kèm theo bộ phận ăn mặc bệnh phục chủ bá. Bọn họ phần lớn điệu thấp mà xen lẫn trong bệnh hoạn bên trong. Chuẩn bị cũng phân phối đồ ăn, không bao lâu. Phụ trách cấp người bệnh đưa cơm hộ công lục tục mà đi tới sau bếp bên trong, đứng ở chờ đợi đội ngũ. Bên trong, Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, thực hiển nhiên. Hắn cũng không phải duy nhất một cái trà trộn với hộ công bên trong chủ bá, rốt cuộc. Cái này phó bản cấp bậc là A, cho nên, có thể bị xứng đôi đến cái này phó bản chủ bá cấp bậc thấp nhất cũng ở C cộng hướng lên trên. Trên cơ bản đều tương đối thâm niên. Đối với phó bản nội thân phận tạp thay đổi cũng có trình độ nhất định hiểu biết. Hơn nữa cái này phó bản thân phận tạp đổi mới khó khăn xác thật rất thấp. Trên cơ bản không cần cái gì nhiều hơn phán định yêu cầu, cho nên muốn hay không làm như vậy, chỉ quyết định bởi với chủ bá nhóm có dám hay không. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, có chút bất an mà liếm liếm chính mình khô khốc môi mặt. Cái này phó bản thật sự thực cổ quái, chính mình tuy rằng phía trước cũng thường xuyên bị phó bản nhằm vào, nhưng lại chưa bao giờ có giống lần này giống nhau, còn chưa thế nào hành động. Trên người liền tập trung bất đồng NPC thù hận giá trị. Tuy rằng lần này khó khăn muốn so trước phó bản thấp, nhưng là, này vẫn là hắn lần đầu tiên, ở tiến vào phó bản không bao lâu, đã bị khiến cho dùng hai cái khó khăn cấp bậc che giấu đạo cụ cùng với kia không thể hiểu được ra. Tăng cốt truyện trách đi độ, tổng cảm giác cái này phó bản đã xảy ra một ít hắn nói không rõ kỳ quái biến hóa. Làm hết thảy sự tình dần dần thoát ly bình thường quỹ đạo, đang ở Ôn Giản Ngôn trầm tư là lúc. Đột nhiên, một cái quen tai thanh âm từ nơi không xa vang lên. Ta Thiên, ngươi tại đây? Ôn Giản Ngôn nao nao, quay đầu nhìn qua đi. Kia đầu chói mắt màu vàng đầu mau không hề dự triệu mà đụng vào hắn tầm mắt trong phạm vi, cư nhiên. Là Tô Thành, Hoàng Mao. Lúc mấy người, bọn họ trên người cũng ăn mặc hộ công chế phục. Giờ phút này chính cất bước từ sau bếp ngoại đi vào tới, phía trước ngoài ý muốn phân tán khai lâm. Thời tiểu đội cư nhiên ở chỗ này toàn viên gom đủ, ngươi không có việc gì. Tô Thành trước mắt sáng ngời, trên mặt rõ ràng lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi thần sắc. Hắn vội vàng tiến ra đón, giơ tay cùng Ôn Giản Ngôn ôm một chút. Thiên! Ta thật sự lo lắng muốn chết, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Ôn Giản Ngôn cũng đồng dạng kinh ngạc, các ngươi như thế nào tới nơi này? Đương nhiên là tới tìm ngươi, một bên Lus quét mắt Ôn Giản Ngôn. Rất là ngoài ý muốn nói, huynh đệ, nói thật ra, tuy rằng ngươi đồng đội vẫn luôn khăng khăng ngươi sẽ không có việc gì. Nhưng ta xác thật không nghĩ tới ngươi thật đúng là tồn tại. Ngươi đảo xác thật có mấy cái tử tâm nhãn đồng đội, phía trước ở thủy liệu pháp trong nhà. Cái kia vừa thấy liền rất khó làm bác sĩ boss mang theo 7-8 cái có điện côn võ trang hộ công. Đem Ôn Giản Ngôn mang đi, nhưng là lại hoàn toàn không để ý đến dư lại mấy cái chủ bá. Cho bọn họ tuyệt hảo thoát thân thời cơ, bọn họ thực chạy mau ly thủy liệu pháp thất, nói như vậy. Ở phó bản gặp được loại chuyện này, dư lại đồng đội đều sẽ coi như hắn đã chết đến nỗi tụt lại phía sau người còn có thể hay không sống. Sót, liền toàn xem hắn cá nhân tạo hóa, bởi vì phía trước hợp tác còn tính vui sướng. Cho nên, Lus hướng Tô Thành vươn cành ô liu, đề nghị làm cho bọn họ đi theo chính mình đội ngũ cùng nhau hành động. về trước tự do hoạt động thất nội. Tiếp tục án binh bất động thu thập tình báo, ngoài dự đoán chính là Tô Thành cư nhiên không chút do dự cự tuyệt, hắn cư nhiên kiên định mà tin tưởng chính mình đồng đội nhất định còn sống, cho nên không chỉ có không chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau hồi tự do phòng nghỉ, thậm chí còn quyết định mạo hiểm ở phó bản nội siêu tầm, tìm kiếm chính mình đồng đội rơi xuống, Lus ngay từ đầu cũng không tán đồng, hắn vốn là cùng này mấy người xưa nay không quen biết, hoàn toàn không cần phải trộn lẫn tiến cái này nguy hiểm hành động bên trong đi. Nhưng là, Tô Thành kế tiếp đề nghị thay đổi hắn ý tưởng, muốn ở phó bản trung tự do hoạt động. Biện pháp tốt nhất là thay hộ công quần áo, thay đổi thân phận tạp. Ta kế tiếp liền chuẩn bị làm như vậy, Tô Thành nói, chờ ta đem quần áo trộm được tay lúc sau. Các ngươi có thể lại làm lựa chọn, là cùng ta cùng nhau hành động, vẫn là trở lại tự do hoạt động thất, ở ngắn ngủi cân nhắc lợi hại qua đi. Lus quyết định gia nhập, tuy rằng bọn họ vô tình hỗ trợ cứu người. Nhưng là, hộ công thân phận tạp xác thật có thể cung cấp rất lớn tiện lợi. Nếu đối phương chủ động đề nghị một mình hoàn thành nguy hiểm một bước. Như vậy, kế tiếp cùng nhau hành động cũng không phải cái gì chuyện xấu, ngoài ý muốn chính là cái kia nhìn qua vẻ mặt yếu đuối, khiếp đảm Hoàng Mao. Ở Tô Thành chuẩn bị rời đi đội ngũ tiến đến trộm quần áo thời điểm, cư nhiên cũng cổ đủ dũng khí tiến đến hỗ trợ, ở hai người hữu kinh vô hiểm mà trở về lúc sau. Đoàn người bắt đầu lấy hộ công thân phận hoạt động. Chúng ta tìm được rồi cái kia bác sĩ trị liệu thất. Nhưng là ở chúng ta qua đi lúc sau, lại phát hiện kia một chỉnh tầng đều bị phong tỏa, không có cách nào đi vào. Tô Thành gãi gãi đầu, nói, sau đó có một cái hộ công cho chúng ta biết đi cấp các tầng lầu đưa cơm. Ta tưởng này hẳn là có thể làm chúng ta trắng trợn táo bạo mà mở rộng một chút siêu tầm vòng, cho nên liền tới bên này, kết quả không nghĩ tới. Cư nhiên trực tiếp ở phía sau bếp nơi này cùng Ôn Giản Ngôn chạm vào mặt. Thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, ngươi đâu? Ngươi gặp cái gì? Tô Thành hỏi, Ôn Giản Ngôn mày nhảy nhảy. Bỏ bớt đi Edward kia bộ phận. Cường điệu đem kia bác sĩ trị liệu phương án, đơn giản mà nói giảng. Tô Thành biểu tình vặn vẹo. Não tiền ngạch diệp cắt bỏ giải phẫu. Còn có vật lý, thiến cùng hóa học thiến, cắt. Không phải đâu. Bọn họ trước kia thật dùng loại này biện pháp trị liệu tính đảo sai. Thực đáng tiếc, là thật sự, Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai. Dùng nói giỡn ngữ khí nói. May mắn nơi này không có hắc tinh tinh. Nếu không ta khả năng còn sẽ thêm một cái tinh hoàn, hoàn nhổ chồng lựa chọn, cái này giải phẫu. Biện pháp đã từng phổ biến một thời. Có đoạn thời gian, học thuật giới cho rằng nhân loại xu hướng giới tính xuất hiện sai lầm. Vấn đề ngọn nguồn ở tinh hoàn, hoàn, cho nên sẽ lấy hắc tinh tinh tinh hoàn, hoàn nhổ chồng đến nhân loại trên người. Hy vọng có thể mượn này chữa khỏi tính đảo sai này một bệnh tật, đương nhiên. Cũng không có người bị chữa khỏi. Đại bộ phận nhổ chồng giả đều nhân bài dị mà chết, ở mấy người lẫn nhau giao lưu tình báo thời điểm. Cách đó không xa truyền đến, đương đương đương, thiết bồn đánh thanh, chỉ thấy một người mặc đầu bếp. Quần áo người từ phía sau đi ra, đối với trước mặt hộ công nhóm nói, bưng cho người bệnh cơm thực đã chuẩn bị tốt, có thể đi tặng. Ôn Giản Ngôn nghĩ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía mặt khác mấy người, hỏi, các ngươi nhiệm vụ danh sách hẳn là cũng đã đổi mới đi. Mấy người sôi nổi gật đầu, tại thân phận tạp bị thay đổi vì hộ công lúc sau. Bọn họ cũng ngay sau đó thu được tân nhiệm vụ. Hướng bất đồng tầng lầu đưa cơm địa điểm bất đồng, nhiệm vụ cấp bậc cũng bất đồng. Ôn Giản Ngôn hơi hơi rũ xuống mắt, chậm rãi nói, căn cứ hiện tại manh mối tới xem, cái này bình an viện điều dưỡng trừ bỏ thu dụng bình thường thấp nguy người bệnh ở ngoài, còn sẽ giam giữ một ít cao nguy, bạo lực khuynh hướng phạm nhân, đã là bệnh viện tâm thần. Cũng là ngục giam mà này đó bệnh hoạn hẳn là đã bị giam giữ dưới mặt đất kia hai tầng bên. Trong, còn lại mấy người lộ ra tán đồng biểu tình, ta cũng như vậy cảm thấy, Lus gật gật đầu. Đề nghị nói, ngầm hai tầng nhiệm vụ thực rõ ràng khó khăn rất lớn. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là trước từ bình thường phòng bệnh đưa khởi. nhìn xem có thể hay không từ bên ngoài tìm được manh mối, Tô Thành phụ họa nói. Xác thật, đặc biệt là hiện tại khoảng cách thượng một lần tiếng chuông đã qua đi thật lâu. Tiếp theo tiếng chuông tùy thời khả năng vang lên. Lúc này xuống đất tầng hầm xác thật rất nguy hiểm, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt. Đột nhiên hỏi, lại nói tiếp, các ngươi cảm thấy, ở cái này phó bản, thân phận tạp thay đổi vì cái gì sẽ đơn giản như vậy? Ngoặc kép, nghe thấy cái này vấn đề. Mặt khác mấy người đều là ngẩn ra, thân phận tạp dễ dàng thay đổi. Đại khái suất là này phó bản cố ý mở ra cấp chủ bá nhóm lỗ hồng. Nó sẽ chỉ làm phó bản khó khăn gia tăng, mà không phải là giảm bớt. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đi ra y tá trưởng. Nhẹ giọng nói, nói cách khác, lựa chọn đi nơi nào đưa cơm, khả năng không khỏi chúng ta làm chủ, quả nhiên. Ở Ôn Giản Ngôn giọng nói rơi xuống nháy mắt, y tá trưởng nâng lên cặp kia dại ra sông ra tròng mắt. Ở trước mặt chờ hộ công trên người quét một vòng, sau đó vươn gầy trơ cả xương tay. Điểm đầu người, người, người, người, đi lầu một, các ngươi mấy người. Đi lầu hai, nàng tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa mặt khác một đợt người. Ngón tay ở trên hư không hơi hơi một hoa. Các ngươi mấy cái, ngầm một tầng, ngay sau đó. Y tá trưởng tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn mấy người trên người. Các ngươi mấy cái, ngầm hai tầng, ở giọng nói rơi xuống nháy mắt. Ôn Giản Ngôn nhìn đến chính mình tầm mắt bên cạnh nhiệm vụ danh sách lại lần nữa đổi mới. Hướng bình thường phòng bệnh đưa cơm sơ cấp nhiệm vụ đã biến mất không thấy. Chỉ còn lại có đi trước ngầm hai tầng đưa cơm nhiệm vụ. Ai, Ôn Giản Ngôn có loại muốn thở dài xúc động, đôi khi. Hắn thật sự hy vọng chính mình suy đoán kỳ thật là sai, thành tin tối thượng phòng phát sóng. Trực tiếp, thảo, ngầm hai tầng, ta vì cái gì hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cái này bị động không khỏi cũng quá tinh chuẩn điểm đi. Cái này may mắn độ cũng là không ai a. Thảm a, quá thảm, nhưng là ta tin tưởng chủ bá không thành vấn đề. Ngay cả Rhys bác sĩ bên kia đều chạy thoát, lần này hẳn là cũng sẽ hữu kinh vô hiểm. Đi, lại nói tiếp Rhys bác sĩ cùng Edward bên kia sau lại đến tột cùng ra sao a? Ta hảo hảo kỳ a a a. Vì cái gì phòng phát sóng trực tiếp không sáng lập một cái NPC thị giác phát sóng trực tiếp a? Ta thật sự rất muốn biết mặt sau ai thắng. Ở được đến mệnh lệnh lúc sau, mấy người liếc nhau, thuận theo mà đi ra phía trước, tìm được cái kia đánh dấu ngầm hai tầng thiết chất đưa cơm xe đẩy. Sau đó đẩy nó rời đi sau bếp, kế tiếp đâu? Chúng ta làm sao bây giờ? Một người hỏi, Ôn Giản Ngôn đẩy xe đẩy. Mắt nhìn thẳng, đương nhiên là đi ngầm hai tầng, đương nhiên, nếu không nghĩ đi nói, cũng có thể hiện tại cởi hộ công chế phục trở lại tự do hoạt động trong phòng, hắn nện bước một đốn. Hướng về đặt câu hỏi người nhìn lại, chỉ cách đó không xa tự do hoạt động thất, nhắc nhở nói, bây giờ còn có cơ hội. Tiểu đội lâm vào trầm mặc ở ngắn ngủi vài giây qua đi. Đối phương khẽ cắn môi, hạ quyết tâm nói. Đi thôi, tuy rằng nguy hiểm trình độ không thấp, nhưng là, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đạo lý này đại gia vẫn là rõ ràng, hộ công thân phận tạp nguy hiểm độ rất cao. Nói không chừng thực mau liền sẽ bị từ bỏ. Phó bản phát triển còn không trong sáng. Tiếp theo cơ hội liền không biết phải chờ tới khi nào. Cùng với ở không biết nguy hiểm trước lùi bước, không bằng thừa dịp thân phận tạp còn ở thời điểm. Nắm chặt thời gian siêu tập hết thảy manh mối, hoàng mao. Ngoặc kép, ô ô, các ngươi đều hảo dũng a, rốt cuộc hiện tại Ôn Giản Ngôn cũng tìm được rồi. Ngay từ đầu mục đích cũng đạt thành, thân là một cái không muốn mạo hiểm người nhát gan. Hoàng mao hiện tại là thật sự rất muốn hồi tự do hoạt động thất. Nhưng là, hắn nhìn chung quanh một vòng, trên mặt lộ ra sống không còn gì luyến tiếc biểu tình tính. Vẫn là tùy đại lưu đi, thực mau. Đoàn người đẩy thực phẩm xe đẩy đi tới xuống phía dưới thang máy chỗ. Thang máy là trước thế kỷ kiểu. Dáng, kim loại co duỗi hàng rào có thể tay động khép mở. Một bên trên dưới cái nút nhìn qua phá lệ cũ xưa, lút duỗi tay ấn xuống phía dưới cái nút. Thực mau, ong ong máy móc vận tác tiếng vang lên, mấy người đứng ở hàng rào sắt ngoại. Chờ đợi thang máy từ phía dưới dâng lên, cốt truyện check đi độ. 25% khen thưởng tích phân. 1000 quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên, Ôn Giản ngôn ngẩn ra. Lại tới nữa, đến tột cùng tại sao lại như vậy? Hắn ở trong đầu đem chính mình từ chạy thoát bắt đầu sở làm hết thảy đều tỉ mỉ mà tìm tòi một lần. Nhưng là lại không có tìm được chút nào manh mối, cốt truyện check đi độ. 32% khen thưởng tích phân. 1000 cơ hồ không có bất luận cái gì dự triệu. Máy móc nhắc nhở âm tại hạ một giây vang lên, như là tuyên cáo điểm xấu tiếng chuông. Ở Ôn Giản ngôn bên tai quanh quẩn, Ôn Giản ngôn theo bản năng mà nhăn chặt mày. Thân thể bản năng căng chặt lên, không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra, tuy rằng ở mặt khác phó bản. Bên trong, hắn tạo thành quá càng cao cốt truyện check đi độ. Nhưng là mỗi lần hắn đều thập phần rõ ràng cốt truyện check đi độ dâng lên nguyên nhân đến tột cùng. Là cái gì? Mà giống như bây giờ ở sự tình gì cũng chưa làm tiền đề hạ. Nghe check đi độ leng ca leng keng dâng lên trải qua. Ôn Giản ngôn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ, sự tình vượt qua khống chế cảm giác làm hắn hết sức bất. An, đinh, cùng với ong ong máy móc vận tác thanh. Hộp sắt từ mặt đất dưới dâng lên. Ở đình chỉ nháy mắt phát ra loảng xoảng một tiếng chấn vang, thanh âm này đem Ôn Giản ngôn từ trầm. Tư trung đánh thức, hắn nâng lên mắt. Tới rồi, giây tiếp theo, tiếng nói bị tạp ở yết hầu chỗ sâu trong. Ôn Giản ngôn đồng tử không tự chủ được mà hơi hơi co rụt lại. Cơ hồ quên mất hô hấp, không ai có thể nghĩ đến. Này giá từ ngầm bay lên mà đến thang máy. Cư nhiên không phải trống không, thân xuyên áo blau trắng nam nhân một mình đứng ở thang máy chung. Hắn dáng người thon dài, biểu tình bình tĩnh, trên mũi giá mắt kính không biết khi nào đã đổi mới một bộ. Thấu kính sau màu xanh lục trong mắt chung mang theo một chút giả dối ôn hòa cùng yêu nhã. Trên người chế phục thể diện thẳng, không chút cầu thả, là cái kia tên là Rhys bác sĩ, cách kim loại có duỗi môn chi gian khe hở. Đối phương nâng lên mắt, nhìn lại đây, hắn nhàn nhạt mà đảo qua trước mặt sở hữu, hộ công. Tầm mắt cuối cùng dừng ở Ôn Giản ngôn trên người. Ở đối phương tầm mắt dừng ở trên người nháy mắt. Mãnh liệt nguy cơ cảm như là tinh tế cương châm thẳng chát làn da. Ôn Giản ngôn thân thể cứng còng, cảm thấy trong lòng bàn tay thấm ra một chút lạnh băng trơn trượt mồ hôi, ca lạp lạp chói tai kim. Loại cọ sát tiếng vang lên, co duỗi môn chậm rãi hướng về một bên kéo tạp. Thang máy trong ngoài lại vô cách trở, Rhys bác sĩ từ thang máy nội cất bước đi ra, Ôn Giản ngôn cảm. Thấy chính mình sau cổ lông tơ thẳng chợt dựng lên. Cái loại này bị rắn độc theo dõi quỷ dị cảm giác lần thứ hai không hề dự triệu quấn quanh mà thượng. Làm hắn ra đầu tê dại. Cơ hồ có loại xoay người bỏ chạy xúc động nhưng hắn không có, Ôn Giản ngôn bình tĩnh mà nhịn xuống. Hắn đẩy kim loại chế xe đẩy. Cùng chính mình đồng đội cùng nhau hướng về bên cạnh thối lui một bước. Vì từ thang máy nội đi ra Rhys bác sĩ tránh ra con đường, hắn rũ mắt. Gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình trước mặt xe đẩy. Chờ đối phương từ chính mình trước mặt rời đi, không có việc gì. Tuyệt đối không có việc gì, tuy rằng gia hỏa này cùng hộ sĩ hộ công loại này cấy vào trình tự bình. Thường NPC bất đồng, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về phó bản chung một viên. Một khi đã như vậy, hắn cũng nhất định sẽ tuân thủ phó bản bên trong quy tắc, phó bản nhận đồng thân phận của hắn tạp. Thừa nhận hộ công này một thân phân. Như vậy, vị này bác sĩ cũng nhất định sẽ không nhận ra. Chính mình chính là cái kia từ hắn trị liệu thất nội cướp đường mà chạy người bệnh. Một bước, hai bước cứng rắn đế giày đánh mặt đất. Phát ra không nhẹ không nặng tiếng vang. Ôn Giản ngôn dùng dư quang nhìn đến. Đối phương ống quần cùng ánh sáng dày mặt hướng ngoại đi tới. Đi ngang qua chính mình trước mặt xe đẩy. Không có tạm dừng mà tiếp tục về phía trước đi đến, các đồng đội đã bắt đầu hướng về rộng mở thang. Máy nội đi đến, Tô Thành một tay chống lại kim loại chế đẩy kéo môn. Chờ đợi Ôn Giản ngôn tiến vào. Ôn Giản ngôn không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra, hắn bàn tay hơi hơi dùng sức. Đẩy xe tải về phía trước đi đến. Nhưng là, còn không có đi ra một bước. Một con khớp xương rõ ràng, mang bao tay bàn tay liền nhẹ nhàng mà bắt được xe đẩy một góc. Ngăn trở bánh xe về phía trước đi vòng quanh. Ôn Giản Ngôn hô hấp cứng lại, hắn ở trong lòng làm đủ tâm lý xây dựng. Sau đó chậm rãi nâng lên mắt, hướng về một tay bắt xe đẩy bác sĩ nhìn lại, khoảng cách rất gần, Ôn Giản Ngôn thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến. Cặp kia giấu ở thấu kính dưới, lập lòe động vật máu lạnh, ánh sáng màu xanh lục trong mắt, sờn tóc gáy cảm giác đánh úp lại, ngài. Sắc mặt tựa hồ có chút không tốt, là thân thể không khỏe sao? Chris bác sĩ nhìn chăm chú trước mặt thanh niên, bỗng nhiên hơi hơi nở nụ cười. Hắn tiếng nói trầm thấp ôn nhu, mang theo không chút nào làm ra vẻ quan tâm chi ý, hắn thoáng cúi người. Kéo vào hai người chi gian khoảng cách, vẫn là công tác quá mức mệt nhọc. Ngoặc kép, ta thực hảo, cảm ơn ngài quan tâm, Ôn Giản Ngôn khắc chế muốn về phía sau ngưỡng xúc động. Chấn định mà hồi phục nói, thỉnh ngài nhất định hảo hảo chú ý thân thể. Nếu cảm thấy có chỗ nào có không thoải mái, ta phòng khám bệnh tùy thời hoan nghênh ngài đã đến, Chris bác sĩ cười nhạt. Ôn Thanh nói, ta sẽ đi mới con mẹ nó có quỷ, phía trước không xong ký ức dũng mãnh vào trong óc. Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi, lộ ra một cái mỉm cười. Ta sẽ, hắn nhìn về phía trước mặt nam nhân, lộ ra một bộ khó xử bộ dáng. Bác sĩ, xin hỏi ngài còn có chuyện gì sao? Ta kế tiếp còn có công tác phải làm. Chris bác sĩ bên môi mang cười, chậm rãi buông lỏng ra Ôn Giản Ngôn trong tay xe đẩy, cùng với bánh xe xẹt qua mặt đất phát ra lộc cộc tiếng vang. Ôn Giản Ngôn đẩy xe đẩy đi vào thang máy nội, ca lạp lạp kim loại chế co duỗi môn khép lại. Cùng với ong ong máy móc vận tác thanh, thang máy một chút mà xuống phía dưới trầm đi sắp tới đem hoàn toàn đi vào mặt đất phía trước. Cặp kia giày không nhanh không chậm mà chuyển qua, biến mất ở hẹp hòi tầm nhìn bên trong. Hô, Ôn Giản Ngôn theo bản năng thật dài nhẹ nhàng thở ra, thang máy. Mặt khác mấy người cũng tổng xem như thả lỏng xuống dưới. Ngắn ngủn vài phút, không chỉ là Ôn Giản Ngôn, mấy người từ tâm lý đến sinh lý đều căng chặt tới rồi cực điểm. Trái tim kinh hoàng, từ sống lưng đến lòng bàn tay đều bị mồ hôi lạnh sũng nước, Tô Thành kinh nghi bất định hỏi. Vừa mới đó là, đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, khẳng định đối phương suy đoán, lúc tâm thần không yên hỏi. Chẳng lẽ, hắn là nhận ra chúng ta sao? Ngoặc kép, Ôn Giản Ngôn không có trả lời, bởi vì hắn cũng không xác định đáp án là cái gì, căn cứ phó bản quy. Tác. Đối phương hẳn là sẽ không đưa bọn họ từ thân phận tạp dưới nhận ra. Nhưng là vừa mới kinh hồn một khắc lại không có chút nào giả dối, nhưng là nếu đối phương thật sự nhận ra chính mình, lại vì cái gì sẽ thả bọn họ đi đâu? Ôn Giản Ngôn không nghĩ ra, hắn hít sâu một hơi. Tóm lại, trước mặc kệ cái này, Chris bác sĩ đã rời đi. Hắn cũng không phải kế tiếp chủ yếu uy hiếp, Ôn Giản Ngôn cúi xuống thân. Mở ra thiết chất xe đẩy, bay nhanh về phía bên trong nhìn quét, bình an viện điều dưỡng thức ăn không tính là hảo. Khô quắt bánh mì, nhão nhão dính dính cây đậu, cùng với vài miếng mỏng trong suốt huân thịt, tất cả đều thịnh ở không lớn plastic mâm, 1, 2, 3, tổng cộng chỉ có 5 phân, Ôn Giản Ngôn đứng dậy. Quay đầu đối mặt khác mấy người nói, ngầm 2 tầng hẳn là chỉ có 5 cái người bệnh, ít như vậy. Hoàng Mao sửng sốt, lút liếc mắt nhìn hắn. Ác tính cao nguy bệnh tâm thần. 5 cái ngươi còn ghét bỏ không đủ sao? Ngoặc kép, Hoàng Mao ngượng ngùng mà nhắm lại miệng, đinh thang máy chậm rãi đình chỉ vận tác. Có duỗi môn ở mọi người trước mắt rộng mở, trước mắt xuất hiện chính là một cái sâu đậm hành lang. Phóng nhãn nhìn lại, là từng đạo chói chặt cửa sắt sau là phòng bảo vệ. Đem hướng vào phía trong thông đạo chặt chẽ gác, mấy người liếc nhau. Đẩy xe đẩy về phía trước đi đến, chỉ nghe chói tai tích một tiếng. Ở một trận lập lòe hồng quang qua đi, khoảng cách bọn họ gần nhất một cánh cửa chậm rãi rộng mở, khuếch đại âm thanh khí chung. Truyền ra bảo vệ cửa việc công xử theo phép công. Khô cằn thanh âm, vào đi thôi, lão quy củ. Không cần cho bọn hắn bất luận cái gì duệ khí. Không cần ở bất luận cái gì phòng bệnh trước dừng lại vượt qua 5 phút. Không cần phải tốt nhất, không cần cùng bọn họ nói chuyện, đưa xong lúc sau liền chạy nhanh ra tới. Hiểu chưa? Sâu thẳm hành lang ở trước mắt kéo dài, như là một cái hắc ám. Đi thông địa ngục đường hầm, cho người ta mang đến cực cường tâm lý cảm giác áp bách, sắp tới đem thông qua đệ nhất phiến cửa sắt. Trước, Ôn Giản Ngôn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Khuếch Đại Âm Thanh Khí. Mở miệng hỏi, ngài hảo, xin hỏi có thể dò hỏi một chút. Vừa mới Rhys bác sĩ là đã tới sao? Mấy người đều là ngẩn ra, theo bản năng dừng lại bước chân. Quay đầu hướng về Ôn Giản Ngôn nhìn lại. Thực hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi ra như vậy vấn đề, ở ngắn ngủi sàn sạt trong tiếng. Khuếch Đại Âm Thanh Khí trung truyền đến bảo vệ cửa thanh âm. Đúng vậy, ngài biết hắn tới mục đích là cái gì sao? Ngoặc kép, Khuếch Đại Âm Thanh Khí sau không có trả lời, Ôn Giản Ngôn không có nhụt chí. Lễ phép mà truy vấn nói. Như vậy, ta có thể hỏi một chút hắn đi đâu mấy cái phòng bệnh sao? Ở một trận sàn sạt thanh qua đi, bảo vệ cửa lạnh như băng thanh âm lần thứ hai vang lên. Toàn bộ, hết chương.